nhưng nơi đây trước không được, phía sau thôn không được cửa hàng. Nàng cũng vô kế khả thi, chỉ có thể khổ cáp cáp hướng Trường An tiến đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.